tán Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở Tây phương thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 108 hoặc 1080 hay nhiều hơn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 3 lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần. Vãng sanh chú. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đị Đô Bà Tỳ A Di Đị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha 3 lần. Hồi hướng. Niệm Phật công đức khó nghĩ lường, vô biên thắng phước đều hồi hướng. Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được giảng sanh về cực lạc. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ. Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo. Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây, chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn hữu. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về cực lạc. Tự quy y. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Một lạy. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Một lạy. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Một lại. Nguyện đem công đức đầy, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo, hòa nam thánh chúng. Thành kính tri ân và báo ân Hòa Thượng Thích Tịnh Không, vị Thánh Tăng đã và đang hoằng dương pháp môn tịnh độ, đem pháp vũ từ vân ban rải khắp nơi. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, tu niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, quyết tâm một đời này cùng bạn đồng tu vãng sanh cực lạc quốc. Kính dâng giác linh sư phụ, cố ni trưởng ni bộ Bắc Tông, thượng như Hạ Thanh, tổ khai sơn lập tự tổ đình Huê Lâm một, Huê Lâm hai, Phổ Đà, Huy Sơn, Hải Vân. Ngưỡng mong sư phụ chứng minh gia hộ, con nguyện noi gương thầy, làm mọi Phật sự trong tinh thần xả kỹ vị tha. Nam mô A Di Đà Phật. Hành giả chúng liên trì, San Jose, California, Mỹ Quốc. Biên soạn xong vào mùa Phật Đản 2549, dương lịch 2005. Hồi hướng. Chúng con ấn tống quyển sách này để trang nghiêm Phật tịnh độ. Nếu có chút công đức nào, sinh thành tâm hồi hướng đến tất cả chúng sinh khắp mười phương pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của chúng con trong nhiều đời, nhiều kiếp. Nguyện cho các bậc ân sư, song thân phụ mẫu, gia đình quyến thuộc trong vô lượng kiếp cũng như hiện đời đều được duyên lành tịnh độ, đều siêng tu niệm Phật để cùng vãng sanh về Cực Lạc quốc. Nguyện cho chánh pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phần phụ lục. Lược giải đề kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Hòa thượng Tịnh Không. Hạnh giải tương ưng. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Phát Bồ Đề Tâm. Hòa thượng Tịnh Không. Nhất hướng chuyên niệm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Niệm Phật phải có Phật trong tâm. Hòa thượng Tịnh Không. Chuyên trì danh hiệu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Công phu niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không. Vô niệm và vô sanh. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lược giải tựa đề kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Vô lượng thọ là tánh đức, đức năng của tự tánh chân tâm vốn sẵn có của chúng ta. Phạn ngữ gọi là A-di-đà. A-di-đà là bậc ngữ tương ưng với đức năng của tự tánh vô lượng vô biên. Trong kinh điển Phật, A-di-đà có vô lượng nghĩa, như tụ trung gồm hai nghĩa chính là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang là quang minh biến chiếu bao gồm cả không gian. Vô lượng thọ, thọ mạng vô cùng, đại biểu thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Hai nghĩa này rất thù thắng vì nó gồm thâu tất cả vũ trụ dân sinh, không thiếu sót cái gì. Trong tất cả các thứ vô lượng, thí dụ như trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài phú vô lượng, vân vân, thì thọ mạng vô lượng là đệ nhất. Vì nếu không có thọ mạng thì tất cả những cái khác mình không thọ dụng được. Trang nghiêm làm cho tốt đẹp. Nhất hướng chuyên chú trang nghiêm diệu độ. Đức Phật A-di-đà từ lúc sơ phát tâm, khi còn là pháp tạng tỳ kheo, đang ở nhân địa tu hành mãi cho đến khi thành Phật rồi, đều luôn luôn dùng các phương tiện thiền xảo để trang nghiêm tịnh độ, tiếp dẫn pháp giới tất cả chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc, cung ứng cho chúng ta một hoàn cảnh tu học tối thù thắng, tối viên bản. Ở đấy, trong một đời, chúng ta có thể thành tựu Phật quả. Đó là nói về hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà. Riêng về phần chúng ta, hành giả tu học Phật pháp phải thực hiện cho được câu trang nghiêm chánh thành. Đây tức là y giáo phụng hành. Những gì Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Còn những gì là công đức chân thật mà Phật thường khuyến khích chỉ dạy thì chúng ta nên hết lòng mà làm. Nói chung là phải đoạn ác tu thiện. Trang nghiêm chính hành khiến cho hành vi và đức trang của chúng ta đều được tương ưng cùng Phật pháp. Tu học tánh đức cần phải có sự nhận thức rất sâu, phải hiểu rõ chân tướng của sự thật. Có như thế chúng ta mới hoan hỷ để làm. Trong việc đoạn ác tu thiện, nên biết rằng gốc rễ của ác là tham, sân, si. Tham, sân, si là chất độc gây ra vô số bệnh, vô số phiền não. Phải bứng dỗ chúng đi thì chúng ta mới là người khỏe mạnh, người tốt lành. Phật pháp dạy dùng bố thí để nhổ tham độc, dùng dẫn nhục để nhổ sân độc, dùng trí huệ để nhổ si độc. Trong lục độ Bồ Tát hạnh thì bố thí đứng đầu về công đức vô lượng. Người bố thí tiền bạc của cải, tài bố thí được quả giàu có. Bố thí vô úy giúp cho người hết sợ hãi đau khổ, được khỏe mạnh. Bố thí pháp in kinh băng giảng thì được trí huệ. Trong ba loại bố thí, bố thí pháp là thù thắng hơn cả vì nó bao gồm hai loại kia. Vì vậy gọi là nhất cử tam đắc. Người thông minh mới biết làm việc này. Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm đều thuộc về tánh đức trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn có, vốn đầy đủ. Lục tổ Huệ Năng sau khi chứng ngộ đã nói: Hà kỳ tự tánh bổn lai tự túc, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đủ. Chính là cùng ý nghĩa như trên. Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm vốn là bổn lai tự túc, nhưng chúng ta trót đã mê, vì mê nên tánh đức chẳng thể hiện tiền. Cần phải tu đức thì mới hiển lộ tánh đức được. Tu hành là việc rất quan trọng, phải đem tất cả bệnh tật tập khí trái ngược với tánh đức mà tu chính trở lại thì tánh đức mới có thể hiển bày. Thanh tịnh bình đẳng giác, đây là tổng cương lĩnh của sự tu học. Ba nghiệp thân khẩu ý của phàm phu thường là không thanh tịnh. Những điều tạo tác sở dĩ không thanh tịnh là do tâm lý không thanh tịnh. Nói rõ ràng hơn là vì trong tâm có quá nhiều vọng tưởng. Vọng tưởng là hình dáng, tướng trạng của mê. Mặt khác, phiền não cũng là sự ô nhiễm trầm trọng. Tham sân si mạn nghi vân vân làm cho tâm chúng ta ô nhiễm, trong khi tâm Phật và Bồ Tát thì thanh tịnh. Vậy thì hãy đem tất cả ô nhiễm của tinh thần, tư tưởng, kiến giải tẩy rửa sạch sẽ để khôi phục tâm thanh tịnh của mình. Đây là trọng tâm của sự tu hành. Tâm là chủ tể. Một khi tâm đã thanh tịnh rồi thì thân và khẩu cũng được thanh tịnh. Phật thường dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp tu tịnh độ sở dĩ nhanh chóng vững vàng để thành Phật chính là căn cứ vào nguyên lý này. Nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Khởi vọng tưởng là phàm phu, còn tưởng Phật thì thành Phật, tưởng Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Nếu ngày ngày lo kiếm tiền, ham mê tiền của không chán chê, không mỏi mệt thì thành ngạ quỷ, vì lòng tham quá mạnh. Biết được những điều lợi hại đó, chúng ta cần phải tẩy tâm dịch hành bằng cách chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tưởng cực lạc thế giới, còn tất cả những thứ khác đều buông bỏ hết. Đây là sự thật, là cách chuyển mê khai ngộ. Đời nay chúng sanh mê muội trầm trọng, lấy giả làm chân. A-di-đà Phật có thật thì họ không tin, còn tiền bạc của cải là những thứ giả, sinh không đem đến, chết không mang đi. Họ lại mê đắm vào đó. Người thông minh đem những thứ này dứt đi, không màng tới. Họ có trí huệ thấu rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Những người này không tạo tác ác nghiệp, tâm họ thanh tịnh. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, cá nhân họ được một đời vui vẻ hạnh phúc. Từ đây suy diễn ra gia đình mỹ mãn, xã hội hài hòa, đều lấy tâm thanh tịnh làm cơ sở. Bình đẳng tức là chân như, là bất nhị pháp môn. Chúng ta xử sự, đối người, tiếp vật từ căn bản bình đẳng chân chánh mà dựng công, đây là chân thực tu hành. Nói một cách dễ hiểu, trong đời sống hàng ngày dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật để tu tâm thanh tịnh, bình đẳng. Khi vọng tưởng phiền não khởi lên, liền đề khởi niệm A-di-đà Phật. Đây là phương thuốc thanh khiết, có thể hóa giải vọng tưởng và phiền não. Cứ như thế mà dụng công, lâu ngày thì công phu đắc lực, vọng tưởng ít dần, phiền não nhẹ dần, tâm địa trở nên thanh tịnh, dần dần có trí huệ hơn, tự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu bạn học Phật đã lâu mà không đạt được điều này, tức là phiền não vọng tưởng vẫn còn nhiều, thì có nghĩa là sự tu học của bạn đã có vấn đề. Đó là không như pháp, phương pháp sai, lý luận sai. Như thế, dù cho bạn siêng năng tu học nhưng không có hiệu quả, không đạt được thành tích, phải thật lòng tự kiểm thảo mà cải chính, sửa đổi lại. Thí dụ như ngày xưa tôi nhìn người không bình đẳng, sự việc không bình đẳng, bây giờ tôi xem điều gì việc gì đều cảm thấy hài lòng, không so đo như trước, đó là đã có tiến bộ. Như vậy, có thể có người sẽ chất vấn: thế thì trước khi tu, mình là người sáng suốt, còn tu rồi, cái gì cũng không biết, kể cả chuyện phải trái, xanh đỏ, đen trắng, đều không phân biệt, hóa ra hồ đồ rồi chăng? Đúng là hồ đồ rồi đó. Công phu đắc lực không phải hình dáng như thế, tất cả đều phải rõ ràng, minh bạch, mà tâm địa thì bình lặng. Tất cả thiện ác, thị phi đều nhận biết rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch, mà tâm thì bình lặng. Chẳng thể đem sự hồ đồ cho là trí huệ, cho là công phu đắc lực. Giác tức là không mê. Bình đẳng giác có bốn nghĩa. Một, bình đẳng phổ giác là pháp môn bình đẳng thành Phật của tất cả chúng sanh. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh đều bình đẳng được độ. Đây là pháp khó tin nhưng thật là tuyệt diệu. Hai, dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sanh. Pháp bình đẳng là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Sức mạnh lớn lao của sáu chữ hồng danh này không kinh luận nào sánh bằng. Khi một người thật sự phát nguyện tu niệm Phật thì được tất cả chư Phật gia trì. Ba, bình đẳng giác là chánh giác của Như Lai, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thẳng thắn mà nói, chỉ có Phật mới đạt đến chỗ viên mãn này, cho dù đẳng giác Bồ Tát cũng chưa hoàn toàn bình đẳng. 4. Bình đẳng giác cũng là biệt hiệu của Đức Phật A-di-đà. Trong kinh, Thế Tôn vì A-nan giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới đã hỏi rằng: ông có muốn thấy bình đẳng giác không? Rõ ràng, bình đẳng giác là Phật A-di-đà. Tổng hợp lại, thanh tịnh, bình đẳng, giác là tự tánh tam bảo, gồm đủ tam học giới, định, huệ. Thanh tịnh là tăng bảo, cũng là giới học. Bình đẳng là pháp bảo, cũng là định học. Giác tức là Phật bảo, cũng là tuệ học. Tu tịnh độ phải biết lấy đây làm yếu chỉ tối cao. Vì vậy, nếu có người hỏi: tu tịnh độ cầu gì? Cầu vô lượng thọ trang nghiêm. Tu những gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng phương pháp gì để tu? Tín nguyện trì danh. Trong tín nguyện trì danh đủ cả tam học, tự tánh tam bảo, tức là bao gồm toàn bộ Phật pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm thuyết pháp, cũng như mười phương ba đời chư Phật tuyên thuyết, đều tóm thâu đầy đủ trọn vẹn trong một câu A Di Đà Phật. Kinh là thông đề, những gì Phật nói đều gọi là kinh. Kinh có bốn nghĩa: quán, nhiếp, thường, pháp. Một, quán, có thứ tự lớp lan, hợp tình hợp lý, văn chương hay. Hai, nhiếp, nghĩa là nhiếp trì tất cả chúng sanh. Kinh Phật có sức nhiếp thọ không thể nghĩ bàn, càng đọc càng thấy hay. Sự thu hút của nó mạnh mẽ, như nam châm hút sắt, muốn rời ra cũng không được. Kinh Vô Lượng Thọ này từ lúc mới phát tâm độc tụng cho đến khi thành Phật, hương vị của nó vẫn còn nồng, vĩnh viễn không thấy chán. Ba, thường, chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Bốn, pháp, pháp tắc xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu như muốn trong một kiếp này thoát ly tam giới, viên mãn thành Phật, cứ tuân thủ phương pháp này thì chắc chắn không sai. Dùng tín nguyện trì danh, tu thanh tịnh bình đẳng giác để cầu vô lượng thọ trang nghiêm. Tổng kết lại, vô lượng thọ là bổn giác, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là thị giác,

cầu được giảng sanh kiểu đó chỉ là chuyện mơ tưởng cầu may mà thôi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ, tuyển tập. Phát Bồ Đề Tâm. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị đồng tu phải ghi nhớ kỹ càng điều kiện giảng sanh mà Phật nói trong kinh có 2 câu 8 chữ, trong phẩm 3 bậc giảng sanh của kinh Vô Lượng Thọ, không kể là bậc thượng, bậc trung hoặc bậc hạ đều giống nhau ở chỗ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cái gì là bồ đề tâm? Đó là tâm muốn độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu bạn còn chán ghét một chúng sanh, bạn còn thù oán chúng sanh đó, thì bạn có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không? Nói cho chư vị biết, không thể đến được. Đừng nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, niệm 1 triệu danh hiệu Phật, bạn cũng không giảng sanh được. Tại sao vậy? Bạn không có bồ đề tâm, điều này không thể không chú ý. Lúc trước thầy Lý thường nói, người đời nay niệm Phật, một vạn người niệm Phật chỉ có 2-3 người giảng sanh. Không phải họ không tinh tấn, sâu chuỗi niệm Phật không bao giờ rời khỏi tay hết, miệng suốt ngày niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không ngừng. Tại sao họ không thể giảng sanh? Vì họ không có bồ đề tâm, không phù hợp tiêu chuẩn giảng sanh. Nhất hướng chuyên niệm họ làm được, nhưng phát bồ đề tâm họ chưa làm được thì không thể giảng sanh. Hòa thượng Tịnh Không giảng trích trong Tịnh Tông Nhập Môn. Nhất hướng chuyên niệm. Chữ hướng trong nhất hướng chuyên niệm có nhiều nghĩa. Ngã theo một hướng mà tiến tới, lệch hẳn về một phía, một vị, gộp chung lại một khoảng thời gian. Do vậy, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật có nghĩa là chuyên đương theo pháp môn trì danh niệm Phật này. Nhất hướng chuyên niệm vốn là chữ lấy trong nguyện thứ 18, 10 niệm ắt sanh. Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện 10 niệm ắt giảng sanh, nên hành dân phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm ắt được giảng sanh tịnh độ, chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái. Người giảng sanh bậc thượng, bậc trung, bậc hạ trong kinh đều do phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà giảng sanh tịnh độ cực lạc. Ấy là do giác ngộ lạc quả, tâm làm dân, phương tiện rốt ráo phơi bày trọn vẹn nguyện hải nhất thừa của Di Đà. 6 chữ hồng danh oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhất hướng chuyên niệm là như cổ đức dạy, thượng thì tận hình thọ, hạ thì 10 niệm. Thượng tận hình thọ là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, chung thân niệm Phật thẳng đến một niệm tối hậu lúc lâm chung, đấy là bậc thượng. Còn bậc hạ chưa làm nổi như vậy, hoặc bởi chướng nặng, hoặc do bận rộn chẳng rảnh niệm nhiều, thì mỗi ngày hành pháp thập niệm cũng là nhất hướng chuyên niệm. Còn bé nhất như trong quán kinh nói, kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc mạng sắp dứt, được nghe thánh giáo, chí tâm hối cải, 10 niệm xưng danh cũng được giảng sanh, nên nói 10 niệm ắt sanh. Hành giả nên biết, nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu, mà quan trọng khẩn thiết nhất là niệm tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây, niệm Phật 10 tiếng thì tiếng thứ nhất là sơ niệm, tiếng thứ 10 là niệm cuối cùng, cũng là thẳng từ sơ phát tâm cho đến chết đều trì danh. Do vậy, phù hợp với tông chỉ nhất hướng chuyên niệm. Trái lại, như có kẻ niệm Phật 20 năm, nếu lúc tối hậu bỏ lửng, khinh thị trì danh, đổi qua tu pháp khác, hoặc lúc lâm chung chẳng ưa cực lạc, luyến tiếc thế gian, chưa niệm Phật nổi thì chẳng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích trong chú giải kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Niệm Phật phải có Phật trong tâm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Thâm Tính Nhân Quả, Đức Phật nói: niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. 2 câu này tôi nhất định phải giảng giải rõ ràng, sợ người khác nghe đến mà hiểu lầm. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ta mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm cả một đời cũng không thành Phật. Vậy phải chăng là nhân quả không tương ưng? Câu nói này chẳng phải có vấn đề sao? Các vị phải hiểu rằng, niệm Phật, cái niệm này là ý thế nào? Niệm không phải là miệng niệm. Các vị xem chữ Trung Quốc, tôi trước đã từng nói qua, văn ngôn của Trung Quốc, chữ Trung Quốc là thứ chữ mà khắp thế giới, bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng không có, là sản phẩm của trí tuệ cao cấp. Văn tự là một ký hiệu, cái ký hiệu này là hội ý. Các vị xem, chữ niệm, bên trên là chữ kim, tức là hiện nay, bên dưới là chữ tâm. Kim tâm chính là tâm hiện tại. Trong tâm hiện tại có Phật, đây gọi là niệm Phật. Có thể thấy rằng, không phải là ở trong miệng, ngoài miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật, thì đây không phải là niệm Phật. Trong tâm thật sự có Phật, thì đây gọi là niệm Phật. Vậy Phật là cái gì? Đạo lý Phật giảng, những giáo huấn Phật nói, cảnh giới Phật thuyết, hiện tại trong tâm của ta thật sự có. Đây gọi là niệm cái này ngay lúc này. Đây gọi là niệm Phật. Và như thế các vị mới thực sự sẽ thành Phật. Vì sao? Phật giảng giải rất rõ. Phật nói, hết thảy các pháp đều từ tâm tưởng sinh. Trong tâm của chúng ta có những lời dạy bảo của Phật, có cảnh giới của Phật. Vậy trong tâm các vị thực sự có Phật, các vị đương nhiên thành Phật. Quay đầu nhìn lại, chúng ta thấy đông đảo những chúng sanh này, trong tâm họ có gì? Trong tâm họ chỉ nghĩ tưởng đến năm dục sáu trần. Cái sở niệm trong tâm của họ chính là tài, danh, sắc, thực, tùy. Họ niệm tưởng cái này, trong tâm họ thực sự có. Niệm niệm không quên, trong tâm có những cái ngũ dục lục trần này. Và kết quả là gì? Kết quả là luân hồi trong tam đồ lục đạo. Trong tâm họ có tham, sân, si, bạn. Trong tâm toàn đầy ngũ dục lục trần. Họ thực hiện những sự việc này, hết thảy pháp đều từ tâm tưởng sanh. Sáu đẻo luân hồi ba đường chính là những cảnh giới từ tâm tưởng này sanh ra, duy nhất một đạo lý. Cho nên chúng ta đem cái niệm này xoay chuyển lại. Chúng ta niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm giới, niệm định, niệm huệ, niệm tâm thanh tịnh, niệm tâm bình đẳng, niệm tâm chánh giác. Đây gọi là niệm Phật. Niệm Phật A-di-đà, niệm thế giới cực lạc ở Tây Phương, y báo, chánh báo trang nghiêm. Niệm Phật A-di-đà ở mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh, thành tựu chúng sanh, vô lượng vô biên công đức. Chúng ta phải bắt chước, chúng ta phải học tập. Đây gọi là niệm Phật. Không phải chỉ niệm rỗng không câu Phật hiệu này. Niệm một câu Phật hiệu rỗng không, không có nội dung, thực chất thì không thể thành tựu. Đây chính là chỗ mà cổ nhân nói, gào rách cổ họng cũng uổng công. Niệm một câu danh hiệu Phật này, từng tiếng Phật hiệu đều có nội dung cụ thể. Và vậy là các vị niệm Phật một cách chân chánh. Các vị không phải niệm giả dối. Niệm Phật như thế đương nhiên là thành Phật. Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Các vị muốn thành tựu trí huệ viên bản cứu cánh, niệm Phật A-di-đà cầu sanh thế giới cực lạc Tây Phương. Đây là con đường ngắn. Hơn nữa con đường này chư Phật đều chỉ dạy cho chúng ta, không phải chỉ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta ở trong một đời này thành tựu nhanh chóng thỏa đáng, bất cứ pháp môn nào cũng đều không thể sánh với pháp môn niệm Phật. Do vì những pháp môn kia tu học đều rất khó khăn. Thực tế mà nói, không phải chúng ta trong một đời này có thể thành tựu được. Nhưng riêng pháp môn niệm Phật này thì đới nghiệp giảm sanh. Chỉ cần trong tâm chúng ta đinh ninh không quên, đem cái thế tình này, những tình duyên thế gian này xả bỏ, buông xuống, không để cho điểm trước trở lại. Niệm niệm tương ưng cùng Phật, niệm niệm tương ưng cùng kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta phải học thuộc lòng, phải hiểu rõ một cách triệt để, phải nhận thức, học tập và thực hành. Đây gọi là chương chánh niệm Phật, là chương chánh thâm tín nhân quả, lão thật niệm Phật. Và như thế thì có gì không thành tựu? Hòa thượng Tịnh Không giảng: Trích trong Làm thế nào cứu vãn phong hóa xã hội, Sư Thích Giác Thiện, Việt dịch, Chùa Linh Sơn, Úc Châu, Ấn Tống. Chuyên trì danh hiệu: Xét theo bản kinh đá ở Tương Dương và bản chép tay của người thời Lục Triều để khắc đá, sau chữ nhất tâm bất loạn còn có dòng chữ: Chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt, tứ thị đa thiện căn phước đức nhân duyên, gồm 21 chữ. Sư Nguyên Chiếu đời Tống cũng chép như vậy trong tác phẩm Linh Chi Sớ. Đại sư Cừ Am đời Minh cũng đề cao bản thạch kinh. Ô Khê đại sư trong tác phẩm Viên Trung Sao còn lớn tiếng hô hào, bản được lưu truyền hiện tại, chỉ bản dịch đời Tần bị sai sót. Phàm độc tụng tu tập nên dựa theo cổ bản để bổ túc cho đúng. Hồi bản đương theo ý các vị tiên đức thu thập thêm 21 chữ đó. Trong hồi bản này gồm đủ ưu điểm của hai bản dịch, lại bổ khuyết chỗ thiếu sót của bản dịch đời Tần. Thánh ý được hiển lộ trọn vẹn, dễ được hiểu thấu đúng đắn. Như vậy, nguyên văn của bản dịch đời Tần phải là: Nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Tám chữ này phải nên đọc một hơi. Thật tương đồng bản dịch đời Đường: Hệ niệm bất loạn, cũng tương đồng ý chỉ. Nhất hướng chuyên niệm của kinh này chỉ bài tỉ mỉ diệu pháp trì danh, từ quả khởi tu, quả giác nhân tâm, tha lực thầm gia hộ, chẳng thể nghĩ bàn. Sách Yếu Giải Chiếp: Nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư thì, tùy theo là tán hay định, chia thành ba bậc, chính phẩm nơi cõi đồng cư. Đủ thấy chúng sanh chỉ cần tính, nguyện, trì danh, quyết được giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư của cực lạc. Thật chẳng đợi phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn hoặc lý nhất tâm bất loạn, diệu dụng của pháp môn trì danh được giải bày hết ra, đủ chứng minh hồi bản thật có công với thánh giáo vậy. Lão cư sĩ Hoàng Điện Tổ trích trong Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Công phu niệm Phật: Tài, danh, sắc, thực, tùy là ngũ dục lạc của thế gian, cũng là năm cái gốc của địa ngục. Những thứ này nếu không đem nó diệt trừ thì muốn siêu vượt tam giới không thể nào được. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải đem năm thứ này bứng đi. Chớ nghĩ rằng tôi niệm Phật lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn tôi, không sai. Nhưng năm cái gốc của địa ngục còn buộc chặt anh, Phật muốn tiếp dẫn anh cũng không được, và anh cũng không muốn đi. Nhất định phải đem những thứ này đạm quá, làm cho đạm bạc, giảm thiểu tối đa. Chúng ta phải hiểu những thứ này là độc hại. Trong tâm có độc thì tâm này không tốt, tâm hư hỏng rồi. Cũng vậy, nếu như trong thân thể anh biết chỗ nào có bệnh thì đi bác sĩ điều trị. Tâm anh có tham sân si, tâm này hỏng rồi, bị chướng ngại rồi, niệm Phật cũng không thể giảm sanh. Chúng ta nhất định phải biết buông bỏ tham, sân, si. Phật, Bồ Tát không có tham sân si, tuyệt đối không tham luyến ngũ dục lục trần. Tâm các ngài thanh tịnh, tâm ta có những thứ độc hại này, tức là tâm có bệnh rồi. Nhất định phải hết lòng niệm câu A-di-đà Phật để hồi phục lại tâm thanh tịnh của chúng ta. Do đó, người niệm Phật phải biết công phu dùng ở chỗ nào. Tâm tham vừa khởi dậy liền dùng câu A-di-đà Phật đem tâm tham đè xuống. Tâm sân vừa khởi dậy liền đề khởi câu A-di-đà Phật khiến cơn giận không phát lên nữa, tâm sân giận cũng tiêu mất luôn. Người xưa thường nói: Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là phiền não vọng tưởng, phiền não vọng tưởng khởi lên không sợ, cần giác ngộ cho nhanh. Sự giác ngộ này tức là một câu Phật hiệu. Ý niệm thứ nhất là phiền não, ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật, đem những tạp niệm đánh tan mất. Như thế gọi là dụng công đắc lực. Niệm lâu rồi, vọng tưởng phiền não tự nhiên ít dần, tự nhiên nhẹ đi. Vọng tưởng phiền não nhẹ rồi thì nó không gây chướng ngại nữa. Như thế, khi Phật đến tiếp dẫn, anh thật sự có thể buông xả. Thật sự có thể buông xả sạch sẽ như vậy, thì anh mới có thể theo Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, thế gian Pháp cũng như suốt thế gian Pháp đều không nên tham. Phải hiểu rằng mọi thứ đều là giả, đều là không. Quyết định không có một Pháp nào anh có thể được. Tâm Kinh nói lời chân thật cho chúng ta, vô trí diệt vô đắc, vô đắc mới là thật. Đừng nghĩ rằng cái này là của tôi, cái kia cũng là của tôi, như vậy là không hết. Đó là tam ác đạo vậy. Tẩy sạch cấu u, hiển minh thanh bạch. Phiền đảo, ngũ dục rời xa rồi, tâm sẽ thanh tịnh, bởi vì những thứ này làm nhiễm ô tâm thanh tịnh của chính mình. Khi có thể xa rời chúng được rồi, thì sẽ phá bê khai ngộ. Đại Đức Thiền Tông nói, hồi thoát căn trần, linh quang độc diệu. Căn là sáu căn, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trần là cảnh giới bên ngoài, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng những trần không diễn, căn cũng không dùng nữa. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Giao Quang Đại Sư nói, bỏ thức dụng căn, đây mới thật là cao minh, cùng với chư Phật Bồ Tát giống nhau. Thấy là dùng kiến tánh để thấy, chẳng dùng nhãn thức. Thức là ô diễn, tánh là quang minh, là linh quang độc diệu. Nghe không dùng dĩ thức để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Dùng căn tánh của sáu căn, căn tánh chơn tâm, cũng gọi là chơn dư, cũng gọi là bổn tánh. Dùng cái này. Đương nhiên điều này nói thì dễ, còn làm thì rất khó. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng sâu dày, không biết dùng căn tánh, suốt ngày chỉ dùng sáu thức. Tuy nhiên dùng sáu thức cũng có thể giảng sanh. Ưu thế của pháp môn niệm Phật là ở chỗ này. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu như dùng cái tánh trong căn, nghiệp cho hoàn toàn tiêu trừ hết. Người như thế niệm Phật giảng sanh phẩm vị rất cao. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ ở vào thật báo trang nghiêm độ, không còn ở phàm thánh đồng cư độ như những người đới nghiệp giảng sanh. Hiển minh thanh bạch, đây là linh quang độc diệu, tâm địa thanh tịnh rõ ràng. Hai câu này, tẩy sạch cấu khô, hiển minh thanh bạch, nếu dùng lời của Đại Thế Chí Bồ Tát mà nói, tức là thu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Hai câu này dễ hiểu hơn. Khi công phu thuần thuộc rồi, thì tự đắc tâm khai. Hiển minh thanh bạch là cảnh giới của tự đắc tâm khai. Đây chính là minh tâm kiến tánh của Thiền Tông, là đại triệt ngộ. Ngày nay vì sao chúng ta không khai ngộ? Là bởi vì có nghiệp chướng, có phiền đảo, có dục vọng. Những thứ này làm chướng ngại tâm tánh quang minh của chúng ta. Nhất định phải đem những thứ chướng ngại này dứt đi. Sau đó quang minh trong tâm tánh của chúng ta sẽ tự hiển lộ ra. Đây gọi là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hòa thượng Tịnh Không giảng tháng 11 năm 1994 tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, trích trong bộ băng giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vô niệm và vô sanh. Vọng niệm của chúng sanh niệm niệm tiếp nối như nước chảy xiết, chưa từng tạm ngơi. Nay nếu miễn cưỡng đè nén, thu niệm tuy hơi được ngừng, tế niệm chưa thể ngưng dứt. Hành nhân nếu hiểu lầm, liền cho là đã được tương ưng, thì thật là sai lầm lớn. Vì vậy, Đại Từ Bi Phụ khởi lòng vô duyên từ, ban cho pháp môn tiện dụng kỳ diệu này, chỉ phương lập tướng để nhiếp tâm chuyên chú. Ngay nơi vọng tâm này trì danh hiệu Phật, niệm một Phật danh hoán trừ trăm ngàn vạn ức tạp niệm. Niệm tới thuần thục bèn mất cả năng, sở vô tâm mà trụ. Phật hiệu phân minh, thầm hợp diệu đạo, liền khế hợp sự thật mầu nhiệm, vô trụ sanh tâm của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Tâm sanh diệt của chúng sanh chỗ nào cũng duyên được, chỉ riêng chẳng duyên nổi Bát Nhã.